Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, 233 lẫn nhau thổ lộ. Mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, trên giường dưới giường hai cái đại nam nhân trong khoảng thời gian ngắn đều có chút xấu hổ. À, có thể đỡ ta một phen sao? Xê dịch thân mình, Thiên Binh vốn định chính mình nằm xuống. Chính là liên lụy tới rồi đau đớn, đau hắn thẳng nhíu mày, bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Tuyết Thiên Khiếu tìm kiếm trợ giúp, nga. Gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng bò lên trên giường ôm lấy đối phương. Thật cẩn thận đem người đỡ nằm xuống, quần áo ở trên giá áo. Bất quá chỉ có trung y cùng áo ngoài, nội y tối hôm qua bị ngươi xả hỏng rồi. Ta bên này nhi không có ngươi quần áo. Ngươi trước xuyên quần áo đi thư phòng. Sau đó lại đổi đi. Mở miệng, Thiên Binh cẩn thận giao đãi. Mấy năm nay, nam nhân ẩm thực cuộc sống hàng ngày vẫn luôn là hắn ở chiếu cố. Từ trước nói này đó bất giác thế nào? Chính là giờ phút này nói những lời này. Lại làm Thiên Binh có một loại chính mình đã là một vị danh chính ngôn thuận Kim Điệp Vương Phi ảo. Giác. Nga, gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu nhàn nhạt lên tiếng, nhưng là không có động, hiện tại còn không phải hắn rời đi thời điểm. Ít nhất hắn cần thiết đem tối hôm qua sự tình giải thích rõ ràng. Ít nhất, hắn cần thiết muốn cho Thiên Binh biết, hắn là yêu hắn là, mặc dù không có tối hôm qua, sớm muộn gì hắn cũng là sẽ cùng hắn làm như vậy sự, còn có. Đã qua buổi trưa. Ngươi nên đi quân doanh bên kia, làm Kim Điệp Vương mỗi một ngày đều thực bận rộn. Cho nên, Thiên Khiếu mỗi một ngày đều có hắn phải làm sự tình. Đang chờ hắn đi hoàn thành. Hắn thời gian là thực quý giá, ân. Gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu lại lên tiếng. Nhưng vẫn là không có động, hắn nên nói như thế nào đâu. Nên như thế nào cùng Thiên Binh giải thích tối hôm qua sự tình. Nên như thế nào cùng Thiên Binh thông báo? Nếu hắn thông báo, Thiên Binh không tiếp thu làm sao bây giờ? Nếu hắn nói, Thiên Binh vẫn là phải đi, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha, như thế nào còn không đi à? Liếc ngây ngốc ngồi ở chính mình bên người nam nhân, Thiên Binh khó hiểu hỏi, Thiên Binh, ta đêm qua, ta không tự giác siết chặt nắm tay. Tuyết Thiên Khiếu có chút khẩn trương, ta biết ngươi uống say. Không có quan hệ, mọi người đều là nam nhân, không cần để ở trong lòng. Mỉm cười, Thiên Binh tận lực biểu lộ ra không thèm để ý bộ dáng. Có lẽ, cái này làm cho có thể làm Thiên Khiếu hảo quá một ít đi. Thiên Binh biết, Thiên Khiếu là cái thực thiện lương người, đã xảy ra loại sự tình này. Thiên Khiếu có khả năng nhất làm chính là đối hắn phụ trách nhiệm. Làm hắn vĩnh viễn làm cái này Kim Điệp Vương Phi. Nhưng là, Thiên Binh không nghĩ như vậy. Hắn không nghĩ, cũng không thể phá hư thuộc về Tuyết Thiên Khiếu hạnh phúc, nghe được lời này. Tuyết Thiên Khiếu sửng sốt một chút, không cần để ở trong lòng. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta đương không phát sinh quá? Vì cái gì không thể để ở trong lòng? Bởi vì ngươi cũng không có đem chúng ta làm sự để ở trong lòng, phải không? Nghĩ vậy nhi, Tuyết Thiên Khiếu đốn giác chính mình ngực một trận độn đau. Thiên Binh, ngươi trung quy vẫn là không yêu ta, mặc dù có phu phu chi thật, ngươi cũng không muốn yêu ta, không muốn lưu tại ta bên người nhi phải không? Như vậy, không hảo sao? Ngưng nam nhân khác thường nghiêm túc gương mặt. Thiên Binh cũng là sửng sốt, chẳng lẽ Thiên Khiếu không hy vọng chính mình đem những việc này quên? Sao? Chẳng lẽ Thiên Khiếu không hy vọng có thể cùng hắn chân chính ái người ở bên nhau sao? Không tốt, mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu giống to ra tiếng, nghĩ đến chính mình ái người rất có khả năng trong lòng còn nghĩ. Người khác, nghĩ mặc dù là có da thịt chi thân. Người kia lại còn sẽ rời đi chính mình. Tuyết Thiên Khiếu tâm tình lập tức hàng tới rồi băng điểm, trừng mắt. nhìn chiều chính mình giống nam nhân. Thiên Binh hơi kinh hãi, ở hắn trong trí nhớ, Thiên Khiếu là một cái thực thân thiết, thực thiện lương người. Chưa bao giờ sẽ phiền não, cũng chưa bao giờ sẽ phát giận, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, hắn đều sẽ cười đối mặt. Hơn nữa, mỗi một lần hai người nói chuyện thời điểm, Thiên Khiếu luôn là nhu thanh tế ngữ, kia thanh tuyến phá lệ ôn nhu, luôn là làm Thiên Binh có một loại bị hắn thật cẩn thận sủng ảo giác. Chính là hôm nay, hắn không ở kia trương tuấn soái trên mặt nhìn đến tươi cười, ngược lại là cảm giác được lạnh băng. Hơn nữa hắn cũng lần đầu tiên bị nam nhân giống Thiên Khiếu liếc nam nhân. Thiên Binh sai biệt mà nhẹ gọi một tiếng, nhìn liền nằm ở chính mình bên cạnh ái nhân, nhìn rõ ràng đã cùng chính mình có phu phu chi thật, lại như cũ không muốn thỏa hiệp, không muốn lưu tại chính mình bên người người. Tuyết Thiên Khiếu ngực lửa giận cọ cọ cọ nhắm thẳng trán thượng đâm. Thiên Binh, ta nói cho ngươi, ta không có khả năng coi như không phát sinh quá, ngươi là người của ta. Ta người, phẫn nộ nói. Tuyết Thiên Khiếu cúi xuống thân trực tiếp đè ở Thiên Binh trên người. Thiên Khiếu, ngươi làm cái gì? A, kinh ngạc trừng mắt một đôi mắt, nhìn đột nhiên ngăn chặn chính mình nam nhân. Thiên Binh nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận đau nhức. Đau hắn liền hô hấp đều ngừng lại như vậy một cái chớp mắt, quay đầu. Tuyết Thiên Khiếu vọng vào Thiên Binh kinh ngạc không thôi đôi mắt bên trong, vươn đầu lưỡi tới. Tuyết Thiên Khiếu nhẹ nhàng liếm rớt treo ở chính mình khóe miệng vết máu. Thiên Binh, ngươi huyết là ngọt, ngươi đánh dấu ta. Trừng mắt giờ này khắc này treo ở chính mình trước mắt. Này trương nhân tức giận mà biến khác thường âm trầm, mà lại vặn vẹo gương mặt, nhìn yêu nhã liếm môi, tựa như ác ma giống nhau tà ác nam nhân. Thiên Binh không thể tin tưởng đem đôi mắt trừng rất lớn rất lớn. Đây là Tuyết Thiên Khiếu, là cái kia bình dị gần gũi, dày rộng nhân từ Kim Điệp Vương. Đúng vậy, bổn vương đánh dấu ngươi, từ nay về sau ngươi chính là Kim Điệp Vương phi, danh chính ngôn thuận, hàng thật giá thật Kim Điệp Vương phi, bổn vương duy nhất bạn lữ, cần thiết vĩnh viễn lưu tại bổn vương bên người, làm bạn bổn vương cả đời người. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu lộ ra một mạt mỉm cười đắc ý. Thiên Binh, hiện tại ngươi trốn không thoát, ngươi cũng không còn có tự do, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, cả đời thuộc về ta. Tuyết Thiên Khiếu, vì cái gì muốn như thế nào làm? Nếu không yêu ta, vì cái gì muốn đánh dấu ta? Nếu không yêu ta, vì cái gì muốn đem ta cột vào bên người, trói cả đời? Chẳng lẽ như vậy không phải ở tra tấn lẫn nhau sao? Nhìn vẻ mặt mờ mịt ái nhân, Tuyết Thiên Khiếu cười khẽ. Vì cái gì? Bởi vì ta yêu ngươi. Bởi vì ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Bởi vì ta không cần ngươi cùng người khác ở bên nhau. Mất đi chính mình thân, cả đời chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất? Có phải hay không cảm thấy thực không cam lòng? Có phải hay không phi thường hận ta? Nhéo lên Thiên Binh cằm, Tuyết Thiên Khiếu trên cao nhìn xuống vọng vào đối phương màu xanh biếc đôi mắt bên trong. Vọng vào kia mờ mịt một mảnh đáy mắt, yêu ta. Thiên Khiếu yêu ta, Thiên Khiếu ái người là ta. Là ta, nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Khiếu ẩn ẩn đỏ lên một đôi mắt. Thiên Binh cũng là choáng váng, nguyên lai tối hôm qua những cái đó không phải lời say. Là thật sự, hắn yêu ta, hắn muốn ta, hắn tưởng ta làm hắn danh chính ngôn thuận vương phi, hắn tưởng ta cả đời bồi hắn. Thiên Binh, đừng trách ta, từ nhỏ đến lớn, đây là ta lần đầu tiên muốn hoàn toàn toàn có được một người. Lần đầu tiên muốn không màng tất cả chiếm hữu ngươi người cùng ngươi tâm. Thiên Binh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lưu tại ta bên người, ta sẽ thực yêu ngươi. Cả đời đều chỉ ái ngươi một cái. Thiên binh, đừng rời khỏi ta, lưu tại ta bên người nhi được không? Nghe nam nhân nhu thanh tế ngữ dò hỏi, nhìn kia vô pháp ức chế từ nam nhân huyết hồng trong ánh mắt chảy xuống hạ nước mắt. Thiên binh tâm lập tức run rẩy lên, tại đây một khắc, hắn là bị thật sâu cảm động, nếu ta không đáp ứng đâu. Kỳ thật, ở ngay lúc này, thiên binh phải nói nguyện ý, chính là hắn lại lòng tham muốn nghe càng nhiều nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nghe vậy. Tuyết thiên khiếu sắc mặt uổng phí chuyển hàn. Thiên binh, không nên ép ta, ngươi biết ta là ái ngươi, ta không đành lòng thương ngươi, nhưng ngươi nếu là phi nhất ý cô hành rời đi ta. Kia, vậy ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi tàn nhẫn, ngươi muốn giết ta sao? Khóe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười, thiên binh cảm thấy giờ này khắc này cái này bá đạo tuyết thiên khiếu. Thật là hảo đáng yêu, hảo ấm áp a. Không, ta liền tính giết ta chính mình, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là, ta sẽ cho ngươi mang nô lệ vòng tay, ta sẽ chém đứt ngươi hai chân, ta còn sẽ dùng xích sắt đem ngươi khóa lên, ta sẽ dùng hết thảy biện pháp, đem ngươi tù vây ở ta bên người. Từng câu từng chữ, Tuyết Thiên Khiếu sắc mặt nhăn nhó nói, ngươi thật là ta nhận thức Tuyết Thiên Khiếu sao? Cái này khi thì bá đạo, khi thì ôn nhu, khi thì như là ác ma giống nhau tà ác, khi thì lại như là tình thánh như vậy thâm tình chân thành nam nhân. Thật là hắn sở nhận thức, quen thuộc cái kia tuyết thiên khiếu sao? Thiên binh, này muốn ngươi ngoan ngoãn lưu tại ta bên người. Ta bảo đảm, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng ta, ta liền cho ngươi một cái dạng gì ta. Ngưng trước mắt người. Tuyết Thiên Khiếu từng câu từng chữ nghiêm túc nói, không, không nên là như vậy, ái một người liền phải ái toàn bộ, cho nên, mặc kệ là nhân hậu ngươi, thiện lương ngươi, vẫn là phát giận ngươi, bá đạo ngươi, tà ác ngươi, này đó đều hẳn là ở bị ái chi liệt, mặc dù là ái nhân, cũng không thể ích kỷ đi mạt sát chính mình ái nhân thiên tính. Không thể ích kỷ đi yêu cầu chính mình ái nhân chiều chính mình lý tưởng như vậy đi thay đổi. Ngươi chính là ngươi, ta ái chính là ngươi người này. Ta không cần một cái vì ta mà thay đổi tuyết thiên khiếu. Ta chỉ cần cái này nhất chân thật tuyết thiên khiếu. Muốn cái này sẽ đối với ta nói cảm tính lời âu yếm. Sẽ đối ta phát giận, sẽ đem chính mình sở hữu hỉ, giận, ai... Nhạc hiện ra ở ta trước mặt tuyết thiên khiếu, thiên binh, cái này đổi tuyết thiên khiếu vẻ mặt mờ mịt, ha ha ha. Nếu ngươi còn nghe không hiểu nói, kia, ta cũng chỉ có thể chạy lấy ngươi, giơ lên khóe miệng, thiên binh sang sảng cười. Không thể không nói, giờ phút này ngây ngốc thiên khiếu thật là đáng yêu cực kỳ, thiên binh. Ngươi cũng yêu ta. Ngươi cũng yêu ta, có phải hay không, có phải hay không, bắt lấy nam nhân tay. Tuyết Thiên Khiếu hưng phấn hỏi, thực xin lỗi, ta phía trước có thể là hiểu lầm ngươi. Mở miệng, thiên binh không hề giữ lại đem hắn ở Eva nơi đó nghe được những lời này đó. Còn có chính hắn phỏng đoán đều nói cho Tuyết Thiên Khiếu, đồ ngốc. Ta cùng Eva nói ta đã có người yêu. Cái kia người yêu chính là ngươi a. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu nghiêm túc giải thích, thực xin lỗi. Ta lúc ấy cho rằng ngươi yêu người khác. Cho nên ngươi đã muốn đi. Tưởng đem ta nhường cho người khác. Vì cái gì ngươi đều không nói cho ngươi yêu ta. Ngươi muốn đi. Vì cái gì ngươi không thể giống Eva giống nhau. Cùng ta thông báo, liếc hắn. Tuyết Thiên Khiếu không vui chất vấn, nếu hắn không có chủ động thổ lộ tâm ý. Như vậy, thiên binh có phải hay không liền phải rời đi hắn bên người đâu? Bởi vì ta cảm thấy ái một cái, hẳn là bao dung hắn, thành toàn hắn, nếu ngươi muốn hạnh phúc chú định không phải ta có thể cho. Như vậy, ta nguyện ý phóng thần trên hy si tiểu thuyết TXT võng khai ngươi tay, làm ngươi tự do tự tại đi tìm ngươi hạnh phúc. Nói đến này, Thiên Bình nước mắt cũng tràn mi mà ra. Thiên Khiếu, ngươi có biết ta là hạ bao lớn quyết tâm mới có thể đủ làm chính mình như vậy thoải mái buông tay? Ngươi có biết cứ như vậy rời đi ngươi, ta tâm, ta lòng có nhiều đau? Đồ ngốc, ngươi sao lại có thể như vậy yêu ta? Cúi xuống thân, Tuyết Thiên Khiếu run rẩy môi nhẹ nhàng đụng vào ái nhân cánh môi, nhấm nháp lẫn nhau trên môi hàm. Hàm nước mắt tư vị, hai cái đều cười, ngây ngốc cười. Thiên Binh, ta yêu ngươi. Hàm chứa ái nhân môi, Tuyết Thiên Khiếu ôn nhu hôn lên. Ân, ta cũng yêu ngươi. Ôm Tuyết Thiên Khiếu cổ, Thiên Binh càng chủ động hôn lên đối phương. Hết chương.